tâm tình của Giang Trần ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Có đối thủ minh xác, có đối tượng minh xác, biết rõ ý đồ của đối phương, hết thảy sẽ sáng suốt. Chèn ép, từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, cũng không phải là lần đầu tiên bị chèn ép. Một lần lại một lần, cuối cùng người chèn ép hắn, đều không cười đến cuối cùng. Lúc này, chẳng qua là thay đổi một đối thủ hung tàn hơn mà thôi. Chỉ là, Giang Trần làm sao sẽ sợ hãi? Phiệt chủ, ngươi gặp Khổng Tước Đại Đế bệ hạ chưa? Cơ Tam công tử lại hỏi, ai, cho nên nói lần này bọn hắn ra tay là tỉ mỉ an bài. Khổng Tước bệ hạ bế quan, phải nửa tháng sau mới xuất quan. Chờ nửa tháng sau, thế cục đã bị động. Cơ Tam công tử phiền muộn, chiếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh. Tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy sao? Bọn hắn làm loạn như vậy, về sau Lưu Ly Vương Thành còn có trật tự sao? Bản Long Phiệt chủ hắc hắc cười lạnh, còn có càng đặc sắc đây này. Ngày mai, Vương Đình Đại Phiệt Thái Uyên Lâu một lần nữa khai trương, tiền địa điểm càng thêm phồn hoa, chủ đầy vạn thọ đan. Cái gì? Sắc mặt của Cơ Tam công tử càng thêm khó coi. Đây là dẫm thi thể của Thái Uyên các khai trương sao? Vương Đình Đại Phiệt này, khinh người quá đáng. Giang Trần nghe xong lời này, đầu cũng nổ vang. Vương Đình Đại Phiệt này, lại vẫn có mặt khai trương Thái Uyên lâu, còn dám sử dụng hai chữ. Thái Uyên, này, bất quá nghĩ lại, vì cái gì Vương Đình Đại Phiệt không dám? Hiện tại Thái Uyên các bị niêm phong rồi, mọi người đang xem Thái Uyên các chê cười. Dưới loại thực tế này, Vương Đình Đại Phiệt Thái Uyên lâu long trọng khai trương lại, không thể nghi ngờ là hướng thế nhân tuyên bố. Cười đến cuối cùng, là Vương Đình Đại Phiệt bọn hắn, là Thái Uyên lâu. Về phần Thái Uyên các, cuối cùng chỉ là một chuyện cười. Đây mới là mục đích chính thức của Vương Đình Đại Phiệt, một cục đá hạ ba con chim. Đã khai trương Thái Uyên lâu, dẫm thi thể Thái Uyên các, lại thuận tiện đánh mặt Bàn Long Đại Phiệt. Không thể không nói. Chiêu thức ấy của Vương Đình Đại Phiệt phi thường hung ác. Cơ Tam công tử tức không chỗ đánh. Phiệt chủ, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ bế quan. Dưới trướng ngài cũng có tứ đại hoàng giả. Chẳng lẽ bọn họ đều ăn chay sao? Chỉ nhìn người phía dưới của Tu La Đại Đế làm ầu. Cách chương.